Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, Trảm Linh Căn, ngày xưa không cẩn thận thua với ngươi, hôm nay có thể không như vậy gặp may mắn. Hỏa Tử Hiên chắp hai tay sau lưng, toàn thể vườn quanh đốt trời lực lượng, đây là phần thiên hỏa đang thiêu đốt, mãnh liệt cực điểm. Đặc biệt dùng để thức tỉnh màu tím thiên lô, khiến cho uy năng càng khủng bố. Mặc dù có chút thua kém côn bằng chân vũ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị áp chế quá ác. Ầm ầm, màu tím thiên lô triệt để bạo phát, nắp lò sốc lên thời khắc, dâng trào ra như biển thần hỏa khí lưu, ẩn chứa vô cùng mật văn. Thậm chí đều có một ít tạo hóa thiên binh uy năng đang giải phóng. Thần hỏa ngút trời, nhấn chìm thiên địa, vạn tầng thần hỏa đồng loạt bạo phát hình ảnh vạn phần chấn động. Thậm chí khí tức hừng hực vô cùng, thiêu đại vũ trụ đều muốn sụp nứt. Thật là khủng khiếp chí bảo. Một ít cường giả đều cảm giác tinh lực muốn làm khô. Thiên này lỗ quá mạnh mẽ. Hiện nay đạo chủ có thương tích thế ở thân, thiên này lô rất có thể sẽ khắc chế thân thể của hắn. Đặc biệt hiện tại có thần hoàng công chúa và linh chu tiên tử gia nhập. Một tấm kỳ lân đạo đồ che kín bầu trời, cắt ngang đạo chủ đường lui. Thần hoàng công chúa đang thức tỉnh, ngũ sắc chiến y bạo phát đến đỉnh cao nhất. Sau lưng vận chuyển một tôn thông thiên triệt địa thần hoàng pháp tướng. Nàng cầm hoàng thương, mạnh mẽ đâm hướng về phía trước. Hư không đều xuất hiện đại tan vỡ. Tam đại chí bảo liên thủ, uy năng phách tuyệt thiên hạ, phong tỏa trên trời dưới đất, muốn tuyệt sát đạo lăng. Vừa nãy ai cũng nhìn ra đạo chủ thương thế tăng thêm. Nếu như có thể vẫn nhốt lại đạo chủ, nói không chắc có thể để cho thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, đem hắn dây dưa đến chết ở bên trong tiên điện. Nhưng mà kết quả để toàn trường người tê cả da đầu. Đạo chủ chi uy tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể khiêu khích. Thời khắc này tựa hồ một vòng kiêu dương ngang trời nổ tung, lao ra vô cùng mênh mông thánh quang. Đạo chủ cơ thể ở vận chuyển vô lượng quang, như là một cái vô lượng vũ trụ mở ra, quấn quanh vạn đạo dấu vết, phun trào khỏi như biển đạo âm, ầm ầm ầm, vạn đạo kinh ở vận chuyển, đạo chủ thể như vũ trụ tinh không, bán nằm chân long lực lượng, một tiếng gào to mây xanh, đều nứt, giết, đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu vũ động. Trong con ngươi sắt quang ngập trời, đây là chân long thể binh đang thức tỉnh, tản long vòng quanh thân thể vận chuyển, đem đạo lăng thân thể tiềm năng thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ. Quả đấm của hắn bạo phát gian, uy thế xuyên qua vũ trụ càn khôn, đập ra thông thiên một quyền, ầm ầm, hoàng thương đều đang run rẩy. Đạo lăng cú đấm này trực tiếp đập lên. Lệnh hoàng thương đều vặn vẹo đứng dậy. Thần hoàng công chúa tư thái run lên, lộ chân lông đều muốn chảy ra huyết. Loảng xoảng, mãnh liệt nâng động mà đến kỳ lân đạo đồ, trực tiếp đè ép hướng về đạo lăng thân thể. Đáng tiếc bị tàn long lực lượng ngăn cản trụ, uy năng triệt để đè ép xuống. Đang kịch liệt ong ong, đạo lăng mượn chân long thể binh mạnh mẽ chống đỡ cường đại cường giả sát chiêu. Hắn rút ra côn bằng chân vũ phóng thích ngập trời chùm sáng, triệt để thức tỉnh trong nháy mắt, như là một khẩu tiên kiếm ở xuất khiếu, phun trào khỏi một vầng tinh huyết, hóa thành một khẩu côn bằng. Côn bằng nâng động, che kín bầu trời. Đây là côn bằng sức mạnh ở cuồn cuộn, cường đại đến chấn thế mức độ, xông vỡ tất cả trở ngại, cuồng sát hướng về màu tím thiên lô. Ầm ầm ầm, đây là một loại đáng sợ va chạm, đầy trời thần hỏa đều bị côn bằng va nát, nó quá mức mạnh mẽ, sức mạnh vô song, ngang qua đi tới. muốn đập sập màu tím thiên lô, ngông cuồng. Hỏa tử hiên đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Ba đại cường giả liên thủ, đạo chủ không rút đi, lại vẫn chủ động đón đánh. Hỏa tử hiên đối với đạo lăng nắm giữ thần hỏa tình thế bắt buộc. Một khi có thể được hỏa tử hiên liền có thể hoàn thiện hắn vô địch con đường. Đây là hắn tha thiết ước mơ báu vật, nhất định phải cầm ở trong tay. Ầm ầm, hỏa tử hiên tay áo lớn vung một cái, ném đi màu tím thiên lô, lấy trưởng lực chấn áp lại thiên địa linh căn. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, màu tím thiên lô va chạm đi tới. Lô khẩu trong nháy mắt đem côn bằng nuốt chửng lấy đi vào. Nó tọa lạc ở trong hư không, thiêu đốt đốt trời lực lượng, muốn luyện hóa côn bằng. Này bếp lò thật mạnh như vậy, nên đi, đây chính là hỏa tộc đệ tam chí bảo. Hỏa tộc các đời tiền bối đều tế luyện này bếp lò. Hắn đã sớm lột xác, không thể dùng lẽ thường đi suy tính giá trị của nó. Ở bốn phía nghị luận dưới, đại chiến chớp mắt leo đến gây cấn tột độ trình độ. Linh Chu tiên tử cùng thần hoàng công chúa đều là thiên chi kiêu nữ. Hai người đem hết toàn lực bạo phát, thần uy kinh nhật nguyệt. Một phương phảng phất một cái thôn phệ vũ trụ, một phương phảng phất một đầu thần hoàng. Này thần quang quá sán lạn, nhấn chìm rồi vòm trời. Niêm phong lại đạo chủ, hoài, đạo chủ bị phong ấn. Côn bằng chân vũ không có đất dụng võ, bị màu tím thiên lô niêm phong lại bản mệnh lực lượng. Mặc dù nói không thể luyện hóa, thế nhưng ngắn ngủi niêm phong lại cũng có thể làm được. Đạo chủ chỉ bằng vào chân long thể binh, không ngăn được hai đại cường giả à. Các ngươi biết cái gì? Đạo chủ chi uy, há có thể là hai người phụ nữ chống đỡ được. Có người cuồng nhiệt quát, mau nhìn, đạo chủ muốn phát uy. Hắn dĩ nhiên vẫn ẩn núp thực lực. Cùng đế tử đại chiến thời điểm cũng không từng đem hết toàn lực. Đạo chủ chính là đạo chủ, hắn là vô địch. Hỏa tộc người nghe được câu này một trận chán ngán, hận không thể một cái tát quất chết hắn. Thời khắc này, vòm trời âm trầm lại, mơ hồ khu giao chiến vực bỗng nhiên bùng nổ ra mênh mông vô tận thánh quang. Đây là một cái bóng ở bạo phát, hơi giơ tay nhấc chân, tiên uy vô song, làm sao có khả năng. Linh Chu tiên tử sắc mặt kinh biến, đây là nguyên thủy thánh thể ở vận chuyển, chập trùng gian thánh quang như biển, quấn quanh chân long giống như nguyên thủy khí lưu, tê thiên liệt địa, giết. Đạo lăng nổi giận, nghịch chuyển phạt tiên lực lượng, trong lúc nhất thời mạnh mẽ chấn thế. Dương kích bốn phía bát hoang, ầm ầm ầm, màu vàng thôn phệ đại vòng xoáy trực tiếp bị đánh xuyên. Đạo lăng quyền thế vô cùng, vận chuyển phạt tiên lực lượng, đập cho hoàng thương run rẩy, đều muốn triệt để nổ tung. Hắn cực đoan kinh người, như là một vòng đại dương màu vàng óng đang phập phồng, chói lọi một vực. Đạo chủ trong cơ thể bắn ra thần đủ sức để thông thiên, xây dựng thành vạn đạo kinh ở vận chuyển. Chấn thần hoàng công chúa hai vị này khóe miệng đều đang chảy máu. Phần phật, đạo lăng phát động rồi, như là một đầu nguyên thủy chân long, cái gì cũng không ngăn nổi hắn, hết thảy đều ở sụp nứt, nát tan. Linh Chu tiên tử hai vị đều bị hất bay, không chống đỡ được nguyên thủy thánh thể. Hắn xoay chuyển côn bằng chân vụ đập về phía màu tím thiên lô. Cái này thiên lô trực tiếp rung động đứng dậy. Bếp lò bên trong phong ấn côn bằng ở va chạm, đập cho màu tím thiên lô rung động ầm ầm. Nắp lò đều bị sốc lên. Cái gì? Hỏa tử hiên hoảng sợ, không nghĩ tới côn bằng chân vũ mạnh như vậy. Chỉ là miễn cưỡng phong ấn một hồi, côn bằng lực lượng liền thoát vây rồi. Nó bạo phát sức mạnh quá bá tuyệt, có một loại xé rách thiên lô xu thế. Không được, Hỏa Tử Hiên có chút không cam lòng. Hắn chính đang trấn áp tiên thiên linh căn. Vào lúc này cũng chỉ có thể cắn răng. Một tay mở rộng đi tới, chống đối đạo lăng khủng bố một đòn. Ngươi thật đang tìm cái chết. Đạo lăng khí thế mạnh mẽ chấn thế, đè ép Nhật Nguyệt Tinh Không. Hắn ở vận chuyển kích thiên tiên kỹ, bạo phát thời khắc hỗn độn nứt toác, Nhật trầm Nguyệt rơi. Ta còn không tin ngươi có thể vô địch rồi, không thành. Hỏa Tử Hiên sắc mặt tái xanh. Linh Chu tiên tử cùng thần hoàng công chúa đều không có đem hết toàn lực. Các nàng khẳng định cảm giác rất khó giết chết đạo chủ. Muốn cho Hỏa Tử Hiên tiêu hao hắn. Hỏa Tử Hiên cũng có vẻ rất bá tuyệt. Một cái tay chấn áp tiên thiên linh căn. Một cái tay khác giơ lên. Trong nháy mắt diễn hóa ra một môn hừng hực đốt trời ấn quyết. Tiên hỏa ấn ở bạo phát. Tạo hóa sát khí đan dệt mà ra, xây dựng ra một môn đốt cháy vũ trụ diệt thế tiên ấn, trực tiếp hướng về đạo lăng đánh xuống nắm đấm đánh giết. Hai đại cường giả ở đây phát sinh va chạm, đều là tạo hóa bí thuật ở vận chuyển. Thức tỉnh thời khắc mảnh này thương vụ đều mơ hồ, chỉ có thể nghe được thanh âm điếc tai nhức óc ở nổ vang. Ầm ầm ầm. Đạo lăng cú đấm này diễn hóa ra kích thiên tiên kỹ tinh túy, thậm chí hắn thức tỉnh nguyên thủy thánh thể, cả người tựa hồ hóa thành nguyên thủy chân long, sát khí ngập trời. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng chập trùng gian, không trọn vẹn tiên hỏa ấn đều đang lay động. Hắn ở vận chuyển phạt tiên lực lượng, thân hóa 11 vị chiến tiên, hợp nhất thời khắc khoáng cổ tuyệt thế. Đùng, cú đấm này gõ vang đại vũ trụ, giống như cửu thiên thần lôi, lệnh càn khôn nát tan. Răng rắc, không trọn vẹn tiên hỏa ấn căn bản không có ngăn trở đạo lăng cú đấm này. Nóng rực đốt trời đại ấn đang vặn vẹo, ở đạo lăng đỉnh cao nhất sức mạnh dưới, bắt đầu tan vỡ tan giã. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa Tử Hiên kinh nộ gào thét, điên cuồng chống đối đạo lăng quyền thế. Tiên hỏa ấn cố nhiên không trọn vẹn, có thể làm sao sẽ dễ dàng bị xuyên thủng. Tiên hỏa ấn là rất mạnh, thích hợp quyết với thân thể thần hỏa cường độ. Hỏa Tử Hiên còn chưa tới vận chuyển trạng thái toàn thịnh tiên hỏa ấn gốc gác. Đạo chủ nắm giữ kích thiên tiên kỹ, cố nhiên yếu hơn tiên hỏa ấn. Thế nhưng thân thể của hắn quá bá tuyệt, vận chuyển phạt tiên lực lượng, đánh giết tiên hỏa ấn chia năm xẻ bảy. Cái kia khủng bố quyền phong quét ngang mà qua, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, trải rộng Hỏa Tử Hiên toàn thân. Phúc, Hỏa Tử Hiên ho ra một ngụm máu lớn, hắn hoành bay ra ngoài, thân thể đều ở dạn nứt, kém chút bị đánh nứt, làm sao có khả năng. Hỏa Tử Hiên không ngăn được đạo chủ, không cái gì đáng giá bất ngờ. Hỏa Tử Hiên đã từng đều bị đạo chủ chấn thương quá. Ta cảm giác đạo chủ sức chiến đấu lại tăng lên. Hỏa Tử Hiên căn bản không phải đạo chủ địch thủ. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo chủ hung hăng bá tuyệt. Một quyền oanh phi Hỏa Hiên, trực tiếp xoay chuyển côn bằng chân vũ. Quét về phía Hỏa Tử Hiên, ngăn, Hỏa Tử Hiên còn không đến mức trực tiếp bị chém xuống. Hắn lấy ra màu tím thiên lô chống đối, rác rưởi, còn muốn tranh đoạt ta bảo vật. Đạo lăng đòn thứ hai trong giây lát chém đi lại đây. Đòn đánh này giết bốn phía trong lòng người đều đang chảy máu. Bởi vì đạo chủ đem tiên thiên linh căn chặt đứt. Hắn đang làm gì? Điên rồi phải không? Đạo chủ còn không điên. Người xung quanh đều điên rồi. Đạo chủ trực tiếp chặt đứt tiên thiên linh căn. Chỉ là bảo tồn linh căn rễ cây vị trí. Hắn đem những cái khác toàn bộ chặt đứt. Phong ấn đến một khẩu bảo đỉnh bên trong. Ngươi, Hỏa Tử Hiên cũng có chút ngây người, cảm giác đạo chủ điên rồi. Hắn dĩ nhiên phá hủy tiên thiên linh căn. Tuy rằng hắn bảo tồn rễ cây, tiên thiên linh căn còn có lại hy vọng sống sót. Nhưng là này hơi một tí cũng cần mười mấy vạn năm thời gian. Nhìn cái gì vậy? Dưới một người chính là người. Đạo lăng lại một lần nữa xoay chuyển côn bằng chân vũ. Mạnh mẽ vạch một cái. Bảo vật này quá mạnh mẽ. Vũ trụ tinh không đều bị xé ra một cái khe lớn. Quét ngang hướng về Hỏa Tử Hiên. Hỏa Tử Hiên quay đầu liền chạy. Này côn bằng chân vũ quá mạnh mẽ. Hắn đánh giá sai lầm. Hơn nữa đạo chủ thương thế không phải tưởng tượng nghiêm trọng như thế. Thậm chí sức chiến đấu của hắn còn tăng cường. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng xoay chuyển côn bằng chân vũ. Côn bằng lực lượng phun trào mà ra. Như là ở năm tháng thời không bên trong ngang qua. Trực tiếp vồ giết đi tới. Đem chạy trốn Hỏa Tử Hiên từ trong hư không đập xuống. Màu tím thiên lô đều phải bị cắt ra. Hết chương.